Liêu trai chí dị 2, quyển 5 chương 86, Bạch Liên giáo, gocchuyenaudio.com. Bạch Liên giáo có mẫu người tỉnh Sơn Tây, không rõ tên họ, đại khái là đệ tử của Từ Hồng Nho, dùng yêu thuật mê hoặc dân chúng, có nhiều người hâm mộ phép thuật nhận y làm thầy. Có hôm mỗ đi vắng, đặt một cái chậu trong sảnh đường, lại lấy một cái chậu khác úp lên, dặn một người học trò ngồi giữ nhưng không được mở ra nhìn. Mỗ đi rồi, trò mở ra xem thì thấy trong chậu đựng nước trong, trên mặt nước có một chiếc thuyền kết bằng cỏ đủ cả cánh buồm bánh lái, lấy làm lạ đưa ngón tay khều, chiếc thuyền nghiêng đi một cái rồi nổi lại như cũ, bèn úp chậu lại. Kế thầy về hỏi sao dám trái lời ta, trò ra sức biện bạch là không hề mở ra, thầy nói. Vừa rồi thuyền đi trên biển suýt bị lật còn dám dối ta à? Bạch Liên giáo, tên một tổ chức quần chúng mang hình thức tôn giáo xuất hiện ở Trung Quốc cuối thời Nguyên, liên tục bị giai cấp phong kiến từ Nguyên đến Minh, Thanh đàn áp nhưng vẫn tồn tại với tôn chỉ chống chính quyền. Tổ chức này có nhiều người dùng võ nghệ thuốc men, ảo thuật để tập hợp nhân dân, nên thường bị coi là tà giáo. Từ Hồng Nho, xem chuyện Bạch Liên giáo, quyển thập di. Lại một đêm thầy đốt đuốc cắm trên sảnh đường, dặn phải giữ đừng để gió thổi tắt rồi ra đi. Hết canh một thầy vẫn chưa về, trò mệt mỏi lên giường nằm ngủ, thức giấc thì đuốc đã tắt ngấm, vội đứng dậy đốt lên. Kế thầy vào, lại trách mắng, trò nói. Con vốn không hề ngủ, làm sao đốt tắt được? Thầy tức giận nói, mới rồi ta phải đi thầm hơn chục dặm, lại còn cãi à, cho cả sợ. Những việc làm kỳ lạ như thế rất nhiều, không thể chép ra hết được. Sau người ái thiếp của mỗ tư thông với một người học trò, mỗ biết nhưng để bụng không nói ra, sai trò đi cho heo ăn. Trò bước vào chuồng heo thì ngã lăn ra đất biến thành con heo, mỗ lập tức gọi đồ tể tới giết thịt đem bán, không ai biết cả. Cha người ấy không thấy con về tới hỏi, mỗ chối nói là lâu lắm không thấy tới, người cha quay về tìm kiếm khắp nơi không có tin tức gì. Có người học trò khác của mỗ ngầm biết việc đó lén nói cho người cha lên báo với quan huyện. Quan huyện sợ mỗ trốn thoát không dám đi bắt, bẩm lên quan trên xin phát 1000 giáp sĩ kéo tới vây nhà, bắt được cả mỗ lẫn vợ con nhốt vào lồng sắt định giải lên kinh. Đi ngang núi Thái Hàng, trong núi có một người to lớn bước ra, cao như cây lớn, mắt như cái tô, miệng như cái chậu, răng dài hơn thước, quân sĩ hoảng sợ đứng ngây ra không dám đi. Mỗ nói, đó là yêu quái, vợ ta có thể đuổi được, quân sĩ theo lời cởi trói cho vợ mỗ. Vợ mỗ vác giáo xông tới, người to lớn tức giận vồ lấy nuốt chừng, mọi người càng sợ hãi. Mỗ nói, nó đã giết được vợ ta thì phải con trai ta ra mới xong, quân sĩ lại thả con trai mỗ ra, nhưng cũng bị nuốt sống như thế. Mọi người nhìn nhau không biết làm sao, mỗ khóc lóc rồi giận dữ nói, đã giết vợ ta, lại giết con ta làm sao nhịn được. Nhưng không phải đích thân ta ra thì không xong, mọi người quả nhiên lại thả mỗ ra khỏi lồng sắt trao cho thanh đao bảo tới đánh. Người to lớn giận dữ xông tới, tay không áp đấu một lúc thì vươn tay chụp lấy mỗ đốt vào miệng, dướn cổ ra nuốt xuống rồi ung dung bỏ đi. Khách chương.